Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, dẫn sói vào nhà, 6, chương 88, dẫn sói vào nhà, 6, Trọng Tiểu Thư bộ dạng rất giống ta một vị cố nhân. Có lẽ đây là duyên phận, hôm nay nhìn thấy Tiểu Thư gặp được, không khỏi thập phần cảm khái, ta chỗ này có chút nho nhỏ lễ vật tưởng đưa cho Tiểu Thư. Hy vọng chuyện như vậy có thể không lại phát sinh, hắn tự mình đệ một cái túi gấm đi lại. Không đợi nàng nói cảm ơn, liền xoay người lên xe ngựa, sau đó vội vàng rời đi. Trọng Quỳ cúi đầu mở ra túi gấm, không khỏi đổ rút một hơi. Đây là hắn trong miệng theo như lời, nho nhỏ lễ vật. Phù chú, Phu Ly đứng ở nàng bên cạnh, mỉm cười, tiểu chủ nhân đây là nhân họa đắc phúc, thân là luyện dược sư. Là trên đại lục cường giả, tự nhiên biết này đó phù chú ý nghĩa cái gì. Toàn bộ Cửu Châu trên đại lục cũng không có vài cái phù chú sư đi. Tín Lăng Quân môn hạ liền có một vị, này đó phù chú cầm tiền đều mua không được. Hắn vậy mà vừa ra tay sẽ đưa ra nhiều như vậy. Thật sự là hào phóng, Trọng Quỳ cũng không nghĩ tới. Hôm nay thật sự là nhặt được bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra rực rỡ tươi cười. Sổ sổ này phù chú, xem ra sau này thật sự không lo lắng bị khi dễ, Phu Ly thấy nàng cao hứng. Tâm tình cũng rốt cục âm chuyển tình, hoàn hảo hôm nay tiểu chủ nhân không có việc gì. Bằng không, Phu Ly áy náy nói, như ta hôm nay sớm một điểm trở về, liền sẽ không ra chuyện như vậy, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tổng không có khả năng suốt ngày đi theo ta, về sau ta bản thân cũng sẽ cẩn thận. Trọng Quỳ tọa lên xe ngựa, vui tươi hớn hở đi sổ phù chú. Sao sao sao ngày thứ hai, ngoại ô trong rừng cây, Trọng Quỳ sáng sớm đã tới rồi. Huyết Hoàng đem theo Ngụy Kỳ Hầu phủ đạo xuất ra bảo vật tất cả đều phóng xuất. Một người nhất thú vùi đầu sửa sang lại, này đó vũ khí đều là tuyệt phẩm a. Đáng tiếc ở Triệu Quốc là không thể dùng, Trọng Quỳ cầm một phen thanh phong bảo kiếm quan sát. Nếu không là sợ bị Ngụy Kỳ Hậu phát hiện chuốc họa. Này bảo kiếm cấp Tề Lộc dùng tuyệt đối thích hợp, còn có này tòa đá vân mẫu song thánh đỉnh, đưa cho Vu Ly luyện dược cũng không sai a. Cái này Hàn Thiên Tuyết cánh y cũng quá mỹ. Trọng Quỳ vuốt ve kia lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái vải dệt. Ở mùa hè mặc, tuyệt đối thật thích. Huyết Hoàng xem nàng giống nhau đùa nghịch bảo vật. Cùng cái tham tiền dường như, không khỏi buồn cười, về sau rời đi Triệu Quốc, có rất nhiều cơ hội dùng. Khả là chúng ta khi nào thì tài năng rời đi Triệu Quốc nha, Trọng Quỳ thở dài. Nàng hiện tại mới 9 tuổi đâu, Trọng Phong cũng không biết đi nơi nào, nàng tổng bản thân bất lực chạy trốn đi, thực lực không có đạt tới nhất định cảnh giới. Nàng vẫn là quyết tâm ở lại Trọng gia, chờ ngươi đạt tới cửu tinh trình độ là được rồi đi. Huyết Hoàng xem nàng còn mang theo trẻ con, vì khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra như vậy rối rắm biểu cảm, cảm thấy có chút ấm áp. Mới chung nhau vài ngày, cùng này nha đầu ở chung hình thức cũng không phải giống cùng Công Tôn Khởi như vậy, phía trước gì một cái cùng hắn ký khế ước triệu hồi sư cũng không giống nàng như vậy. Khác nhau ở chỗ nơi nào đâu? Đại khái là, nàng mới giống một cái bình thường nhân loại đi. Có khóc có cười, có buồn có vui, Trọng Quỳ ủ rũ, kia đặt tới cửu tinh phía trước. Này đó bảo bối lại giấu ở nơi nào đâu? Ngô, ngày hôm qua Tín Lăng Hầu đưa cho ngươi phù chú bên trong. Hay không có một chương tu di giới tử phù? Huyết Hoàng nói, làm sao mà biết? Hừ, người đem này phù chú phản phản phục phục sổ 10 lần. Ngô tưởng không biết cũng khó. Huyết Hoàng hừ một tiếng, Trọng Quỳ hắc hắc cười. Ở túi gấm bên trong, quả nhiên lục ra một chương tu di giới tử phù. Bùa này là làm cái gì? Tu di, nãy sinh ra thế giới cao nhất lớn nhất kia tòa sơn. Mà giới tử, tắc nhỏ bé như bụi bặm, nhưng là nhất giới tử. Lại có thể mang nhất tu di chứa đựng đi vào. Hết chương.